Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 70, Hàn Tín mang cát chém Long Thư. Hôm ấy, đại binh của Long Thư kéo tới Cao Mật, cách ngoài thành 30 dặm hạ trại. Quân Tề đang cầm nhau với quân Hán, thành Cao Mật đã sắp bị phá, đang vô cùng nguy cấp. Hàn Tín nghe tin quân Long Thư tới, tạm cho quân lui 5 dặm, gọi các tướng vào nói: Long Thư là danh tướng của Sở, cậy vũ dũng mà đến, chỉ có thể dùng trí mà đánh, chứ chẳng thể dùng sức mà địch nổi vậy. Các ngươi nên làm thế này, thì có thể phá được Long Thư vậy. Các tướng cùng nghe lệnh, ai nấy lần lượt tiến hành. Lại nói, Long Thư thăng trướng, cùng bàn bạc với Chu Lan rằng: Ta bình sinh biết Hàn Tín vốn dễ đối phó thôi, phải ăn nhờ cơm của phiếu mẫu thì chẳng có kế lo thân, phải chịu nhục chui háng người ta thì chẳng có dũng hơn người, kẻ ấy không đáng phải sợ. Chu Lan nói: Không đâu, Hàn Tín từ khi hạ được Tam Tần đến nay, những nơi đi đến chẳng chỗ nào không tan tác, đến Bá Vương còn từng bị trận xa chiến đánh bại phải chạy về Bành Thành, kẻ ấy túc trí đa mưu, biến trá khôn lường. Tướng quân nên phòng bị cẩn thận, chớ có khinh địch. Tuy phải khất thực, chịu nhục, ấy là Tín tự biết có ngày hôm nay mà không muốn tranh giành với bọn tiểu nhân, chứ chẳng thể cho là vô năng được. Long Thư nói: Hàn Tín tuy đến đâu thắng đó, nhưng ấy là chưa gặp kẻ địch mạnh mà thôi. Nếu như gặp phải người chí dũng song toàn, Tín há có thể dùng mưu được ư? Rồi lập tức cho người đem chiến thư tới. Người đưa thư đến doanh Hán gặp Tín, trình thư lên. Thư viết rằng: Sở đại tướng quân Long Thư gửi thư để các tướng Hán biết rằng Hàn Tín dụng binh chưa gặp phải kẻ địch mạnh, như Ngụy Báo chẳng nghe lời can của Chu Thúc, cho nên phải táng sư. Trần Dư chẳng dùng mưu kế của Tả Sa, bị chém ở Đê Thủy. Yên Vương sợ thanh thế mà tạm thời hàng, chẳng phải thực tâm quy phục. Tam Tần mất địa lợi mà ngẫu nhiên bại, chẳng phải lỗi ở chiến trình. Nay ta nhận mệnh cứu Tề, cùng Tín quyết chiến thì không giống như các nước ấy. Các người hãy mau vươn cổ đợi chém, chớ tự hối lui. Hàn Tín xem xong thư, nổi giận, định chém sứ giả. Các tướng cùng khuyên can tha cho, bèn đánh cho 30 trượng, rồi lấy son viết lên mặt 4 chữ: Ngày mai quyết chiến, rồi tha cho về. Kẻ ấy về đến doanh Sở, khóc mà tố với Long Thư, nói Hàn Tín nhục mạ đủ điều, định chém chết. May các tướng khuyên can mới tha, chỉ đánh 30 gậy, viết lên mặt 4 chữ rồi cho về. Long Thư nổi giận, lập tức định ra đánh, Chu Lan phải khuyên giải mấy lần. Qua một đêm, sáng sớm hôm sau, ba quân cơm nước xong xuôi, Long Thư nai nịt uy nghiêm, diễu võ dương binh ra đến trước trận, chỉ gọi Hàn Tín ra trước. Hàn Tín một mình một ngựa ra trước cùng Long Thư đáp lời. Long Thư nói: Ngươi vốn là bề tôi của Sở, phản Sở hàng Hán, chuyên tác oai tác phúc, đã xâm nhiễu mấy quận lớn ở Quan Trung rồi, vẫn còn không biết đủ, lại dám kháng cự thiên binh, hãy mau xuống ngựa đầu hàng, thì ta miễn cho khỏi chết. Tín cười lớn, nói: Ngươi đến đây chịu chết mà vẫn còn không biết, lại dám khua môi múa mép ư? Long Thư nổi giận, vung đao xông tới đánh nhau với Hàn Tín. Tín cũng giơ thường đánh trả, hai con ngựa khi tiến khi lui, binh khí cùng va nhau, đánh đến 20 hiệp, Long Thư tinh thần càng hăng. Hàn Tín bèn vờ thua, chạy về phía đông nam. Long Thư cười nói: Ta vốn biết là Tín sợ mà. Bèn lấy hết sức truy đuổi. Chu Lan vỗ ngựa chạy theo sau Long Thư, nhắm hướng Duy Thủy chạy tới. Đến bên sông, thấy nước sông Duy Thủy đã cạn xiết đáy. Tín đã qua sông, Chu Lan lấy làm nghi hoặc, vội đến trước ngựa Long Thư ngăn lại bảo: Sông Duy Thủy là con sông lớn dòng dài, nay lại không có nước, thế tất là bị chặn trên thượng lưu mà nước không xuống được vậy. Nếu như quân ta qua sông mà nước đổ xuống thì tướng quân ngăn chặn thế nào? Long Thư nói: Hàn Tín đã đại bại, trốn chạy còn không kịp, há lại có mưu sâu như thế. Huống chi nước sông tùy thời hạn lụt mà đầy hay vơi, đang tiết Đông Hàn tháng 12 thế này, chính là khi nước khô, lòng sông vì vậy mà không có nước, có gì mà lạ. Lại thấy quân tiền khu của Hán tiến nhanh, bỗng có một người tới báo Hàn Tín chỉ ở không xa trước mặt. Long Thư nghe thấy vậy, liền xua quân mã qua sông, hết sức truy đuổi. Đến giữa sông, thì trông thấy xa xa có một cái đèn lồng hình cầu, to bằng cái đấu treo cao. Lâm Thư vội đến bên chỗ treo đèn, thấy có dựng một cái bảng gỗ, trên viết 6 chữ lớn: Treo đèn lồng chém Lâm Thư. Chu Lan cùng quân sĩ đều đến chung quanh nhìn xem. Lâm Thư nói: Đây tất là Hàn Tín nhân bị quân ta đuổi gấp quá, muốn ngăn quân ta phải lui, cho nên đặt tấm bảng gỗ này để nghi hoặc quân tâm vậy. Chu Lan nói: Giữa lúc đêm khuya, há có thể nhất thời mà có ngay cái bảng gỗ này. Đây tất là Hàn Tín dẫn dụ quân ta đuổi đến nơi này, muốn có mai phục, nên đặt đèn lồng này để làm dấu, khiến quân Hán trông thấy đèn mà đến. Chi bằng ta chặt đổ cái đèn này đi, thì quân Hán sẽ tự rối loạn vậy. Lâm Thư vung đao, chém gục ngay cái đèn lồng xuống. Chỉ thấy phía tây có vô số quân Hán cùng kêu to một tiếng. Nước Duy Thủy từ thượng lưu ào ào đổ xuống, nước to sóng cuộn, nhanh như tên bắn, khoảng khắc đã đổ tới. Quân Sở đang ở giữa dòng Duy Thủy, nước lớn đổ đến, làm sao chống nổi, đều bị nhấn chìm hết. Lâm Thư nghe tiếng nước đến gần, vội thúc ngựa chạy trước. Ngựa của Lâm Thư là ngựa Thiên Lý, nhảy một bước đã tới bờ bắc. Vừa mới thoát được đi thì trước mặt lại nghe một tiếng pháo nổ, rồi Tào Tham, Hạ Hầu Anh cùng xông ra. Các tướng Hán cùng vây lại, quây Lâm Thư vào giữa, không thể ra được. Đang khi đêm tối, không thể phân biệt được ai với ai. Lâm Thư tuy vung đao xông xáo, nhưng làm sao đương nổi các tướng Hán cùng nhất tề vây lại. Lâm Thư trở tay không kịp, bị Tào Tham vung đao chém chết ở bờ bắc sông Duy Thủy. Ấy là Hàn Tín nhân cái kiêu dũng cùng tính nóng như lửa của Lâm Thư, trước hết sai Sài Vũ làm hơn 10.000 cái túi vải đựng đầy cát vàng vào, rồi đem chặn trên thượng lưu sông Duy. Sau đó cho cắm một cái đèn lồng làm dấu ở giữa dòng sông, lại viết 6 chữ cho Lâm Thư đọc được mà tức giận chém đổ đèn. Đèn lồng vừa đổ thì sẽ lập tức phá túi cát, cho nước từ trên thượng lưu đổ xuống nhanh như tên bắn, dìm chết hết quân Sở. Các tướng mai phục trên bờ vây chặt, Lâm Thư không thể thoát được, vì thế mà bị chém ở đó. Chu Lan nhân đêm tối lẩn vào đám loạn quân trốn chạy, không biết đi đâu. Hàn Tín chém được Lâm Thư, đuổi được Chu Lan, thế quân lớn mạnh. Tề Vương ở Cao Mật như ngồi trên đống lửa, vội cho vời Điền Hoành và cháu là Điền Quang đến bàn rằng: Lâm Thư là viên kiêu tướng như vậy, còn bị Hàn Tín giết chết, quân ta thế cô há có thể giữ được ư? Chi bằng nhân khi quân Hán chưa vây thành, đem hết quân mã chạy ra ngoài hải đảo lánh nạn, đợi đến khi thanh bình, đợi xem hai nhà Hán Sở đã quyết thành bại, khi ấy sẽ lại khu xử. Chứ xem ra bây giờ có muốn đầu hàng, Hán Vương cũng chẳng tin nữa. Suốt một đêm, vua tôi bàn bạc xong xuôi. Sáng sớm hôm sau, bèn đem hết binh mã, mở cửa thành phía đông kéo nhau đi. Sớm đã có người báo vào trung quân, Hàn Tín vội vàng điểm binh đuổi đánh. Quân Tề đi được 20 dặm thì gặp Hạ Hầu Anh nhân đuổi theo Chu Lan, nhưng không được, đang cho quân mã quay về, bèn bị Hạ Hầu Anh chặn lại, bắt được Tề Vương Điền Quảng trói lại. Điền Hoành không dám tham đánh, mở được một đường máu, bèn chạy thẳng ra ngoài hải đảo lánh nạn. Hạ Hầu Anh đem Điền Quảng giải về thì gặp đại quân Hàn Tín, nói lại hết chuyện đã bắt được Điền Quảng để Điền Hoành chạy mất. Tín nói: Đáng tiếc là Điền Hoành chạy mất rồi. Rồi đại quân bèn quay về Cao Mật. Yên Vỗ bách tính xong xuôi, bố cáo tới các quận huyện, nơi nào cũng nghe tiếng quy hàng, đất Tề thảy đều bình định. Hàn Tín bèn đem đại binh rời đến sông ở Lâm Truy. Tín thấy cung điện của Tề Vương rất hoa lệ, trong lòng thích lắm. Khoái Triệt ở bên cạnh đã hiểu ý Hàn Tín, bèn lại gần nói: Đất Tề ở phía đông Ngũ Linh, dựa cậy núi biển, đông có Lang Nha, tây có Trọc Hà, khoảng giữa biển Đông và núi Đại, là nơi đô hội có 4 ải vững chắc hùng cứ ở miền Đông này vậy. Nay tướng quân đã bình định được cả, quân uy đại trấn, quận huyện sợ phục, khá sai người dâng biểu xin mượn ấn Tề Vương mà trấn giữ, để làm đất căn bản của tướng quân. Cơ hội vừa đúng thời, không thể để mất được. Đang khi bản bạc, bỗng nghe người báo tin Hán Vương sai sứ giả đến. Hàn Tín vội đón sứ giả vào, hành lễ xong xuôi, sứ giả nói: Có thủ chiếu của Hán Vương ở đây. Hàn Tín vội nhận chiếu mở ra đọc, chẳng hay trong thủ chiếu Hán Vương nói những gì, xin nghe hồi sau phân giải.